Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 737, lấy quang minh danh nghĩa. Trừng trị tịnh hóa, chiến tranh quốc chủ, hắn vậy mà tự mình xuất thủ. Sơn Chư Bót phát ra hoảng sợ đến cực điểm gầm thét. Tựa như núi thịt cự hình thân thể. Tại một tấm kim sắc thẻ bài tác dụng dưới, nháy mắt vờn quanh đại lượng dị năng thẻ vàng bài pháp tác lực lượng. Oanh hắn gầm thét một quyền đánh ra, hùng mãnh uy hiếp lực áp bách bộc phát. Phía trước không gian đột nhiên thật sâu sụp đổ xuống. Trong không khí có đại lượng kim loại năng lượng chất hỗn hợp chất hội tụ ngưng kết. Lồi ra từng chiếc bén nhọn giống như kim loại gai sắc dữ tợn trường kiếm. Tản ra mãnh liệt ý chí sóng hung hăng đâm tới. Âm vang, tất cả trường kiếm cùng nhau tại thoáng chốc tập trung đánh trúng cái kia đột nhiên xuất hiện tái. Nhợt cự thủ bên trên, đem tạo thành cự thủ từng cái cánh tay đâm rách xé rách. Bắn tung tóe ra như màu đen dầu hỏa chất lỏng. Âm hực dòng điện theo kim loại đạo lưu. Bộc phát ra tựa như một mảnh lôi hải mờ mịt trường năng lượng. Nháy mắt sinh ra siêu cường năng lượng mức năng lượng, cơ hồ đem hư không dung xuyên trong suốt lỗ thủng. Tái nhợt cự thủ trực tiếp bị hừng hực lôi đình năng lượng oanh kích được ra chóc thịt bong. Cháy đen khắp nơi, chiến tranh quốc chủ, lôi đình phun trào ở trung tâm truyền đến gầm thét. Lôi đình chi chủ An Đức Huy bị đánh nổ thân thể. Cấp tốc lại xuất hiện hình dáng, tái tạo phác họa ra hình thể. Ý chí yếu ớt không ít, nhưng mà chính là lần trì hoãn này, hồ trùng thân ảnh đã biến mất, nguyên địa một mảnh hỗn độn, phong tỏa ẩn nấp tại không trung hố trời nhập khẩu đều bị hỗn loạn năng lượng xung kích đổ sụp. Xuất hiện một cái phát ra vặn vẹo lên vô tận lực hút vết nứt, đang chậm rãi khép lại, một cái cao tới hơn 40 trượng to lớn cự thủ. Tự trong vết nứt không gian cưỡng ép chui ra, huyền như sơn nhạc, che khuất bầu trời, xuất hiện tại lôi đình chi chủ cùng sơn chư trước mặt. Bàn tay lớn này mở ra, vô số quấn quanh lấy tái nhợt cánh tay, giống như là đóa hoa nhỏ bé cánh hoa lay động tản ra. Xoay khúc không gian, khủng bố quỷ dị, lòng bàn tay. Một con kia giữ tợn trải rộng tơ máu ánh mắt tràn ngập băng lãnh sát cơ. Tập trung vào vẻ mặt nghiêm túc kịch biến lôi đình chi chủ cùng sơn chư. Ánh mắt bên trong thiểm lược qua một tia cười lạnh. Các ngươi, không đều là đang tìm ta. Hiện tại, ta tới, ta hướng mảnh đất này. Truyền bá tán càng nhiều chiến tranh hỏa chủng. Ngột ngạt như sấm rền ý chí thanh âm bỗng nhiên khuếch tán. Phương viên hơn nghìn dặm, đều chớp mắt bao phủ tại cực độ đáng sợ thần uy phía dưới. Lôi thể chi chủ mới vừa vặn ngưng tụ xuất thân hình. Liền đột nhiên cảm thấy vô cùng đáng sợ lực áp bách từ trên trời giáng xuống. Một cái cự lớn như núi lộc không ngừng phóng đại bàn tay. Đè ép rảnh rỗi khi hỗn loạn va chạm phát ra oanh minh bạo tạc. Hung hăng đập tới, bành, hừng hực lôi đình tựa như là một cái nhỏ điện hoa bị đánh ra được dập tắt. Như địa chấn khủng bố xung kích khuếch tán, đại địa rạn nứt chìm xuống, sụp đổ lõm đi xuống sâu hơn trăm thước hố to, nhấc lên bụi mù cùng nổ bắn ra bùn đất như đạn pháo vẩy ra bát phương. Tại chỗ rất xa cây cối như bị cạo râu đao cạo sạch sẽ sợi râu. Bị mạnh mẽ năng lượng quét ngang mà qua. Nhổ tận gốc xé nát thành mảnh vỡ. Chiến tranh quốc chủ nhận lấy cái chết. Sơn Chư Bót giống giận. Cả người tại kim sắc thẻ bài bao phủ hào quang bên trong đột nhiên hóa thành một mảnh kim trúc. Phong bạo, kim trúc phong bạo bên trong. Hàng trăm hàng ngàn kim quang chói mắt chiến mã xuất hiện. Chiến mã bên trên chiến sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí, theo hắn một cái nỗ lực. Vạn mã bôn đằng cùng nhau trùng sát mà đi, như một đầu sóng dữ lao nhanh dòng sông màu vàng óng. đánh về phía cái kia đã bành trướng biến lớn đến mấy trăm trượng cao cự bàn tay to. Kim Trúc Phong bảo thần thể vạn mã bôn đằng. Cốt, chiến tranh quốc chủ cái kia to lớn tái nhợt bàn tay MU bàn tay đột nhiên mở rộng. Vô số kẻ tái nhợt cánh tay đối với Sơn Chư Bót phương hướng xòe bàn tay ra. Từng cái nhỏ bé bàn tay trong lòng bàn tay, quỷ dị tà ác mắt dọc bỗng nhiên mở ra. Đồng tử ở giữa lưu chuyển lấp lóe như bốc lên liệt diễm quang hoa. Xoẹt xoẹt hơn vạn chùm ánh sáng từ mắt dọc bên trong tiêu xạ ra. Phức tạp có chiến tranh khói lửa khí tức, có chiến sĩ trước khi chết kêu thảm, có vô số oan hồn quấn quanh tràng cảnh. Oanh, ngàn vạn hội tụ thành kim sắc thủy triều thớt ngựa trực tiếp liền bị chùm sáng oanh bảo. Vô cùng chướng mắt nói đạo năng lượng chùm sáng xuyên thấu mà qua. Dư thế không giảm đem càng xa xôi mặt đất vỡ ra mười mấy mét sâu khe rãnh. Đem sông núi đánh cho sụp đổ. Sơn Chư thân thể mập mạp bị ép đánh ra công kích trạng thái. Hắn cấp tốc hoán đổi dị năng thẻ vàng bài pháp tắc. Đem chính mình tạo thành một tôn khiên kim loại. Nhưng vẫn bị hơn vạn chùm ánh sáng oanh kích được bắn bay ra thật xa. Ý chí lực lượng đều suýt nữa tại va chạm bên trong bị đánh tan. Két một đạo xoay khúc, táo bạo lôi đình hồ quang điện lại vào lúc này lại lần nữa bộc phát. Như một mảnh lôi hải nhấc lên hải khiếu, thậm chí dẫn tới thiên tượng biến hóa. Đạo đạo thô to lôi đình hồ quang điện từ không trung ầm vang rơi đập. Hung hăng oanh tại chiến tranh quốc chủ trên người. Phạm vi ngàn dặm mặt đất đều bị tác động đến, oanh kích được nổ tung, thiêu đốt thành nham tương, thành một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi đất khô cằn. Ngàn dặm bên ngoài, thoát ly cực bắc nơi hoang vu phạm vi người ở khu vực đều gặp tác động đến. Không ít cư dân thành phố lâm vào trong khủng hoảng, một chút kiến tạo không đủ kiên cố nhà lầu. Tại tự nơi xa truyền đưa tới sóng chấn động bên trong lung lay sắp đổ. Âm vang đổ sụp, siêu siêu siêu đúng lúc này. Tám đạo tự thế giới hiện thực ám giao diện xuyên qua ra thân ảnh. Cấp tốc phóng tới chiến trường kia chỗ. Ám giới ám không gian trùng điệp. Tám đạo thân ảnh bay ngang qua bầu trời. Phảng phất từng đạo liền thông trời đất thông thiên chùm sáng màu đen. Tự tám cái phương vị vờn quanh thành tròn, cùng nhau duỗi hai tay ra, tám tấm kim quang chói mắt thẻ bài hiển hiện, bắn ra ý chí pháp tắc ba động, lẫn nhau tương liên, khoảnh khắc liền đem toàn bộ chiến trường cùng hiện thực không gian chia cắt ra tới. Bát thần, chiến tranh quốc chủ hóa thành cự quyền, hung hăng một quyền oanh mở hóa thành cự hình màu tím lôi đình chi chủ. Hoàn toàn không thèm để ý trên người bị bỏng điện tổn thương vết tích. Ý chí xa xa khóa chặt vờn quanh không gian xung quanh tám đạo thân ảnh. Cái kia tám đạo thân ảnh như tám đạo cực quang đem thiên địa ngăn cách. Trong tay kim sắc thẻ bài như không ngừng xúc thế kim sắc tuyền qua. Tám đôi băng lạnh ánh mắt tập trung vào chiến tranh quốc chủ nói. Người vậy mà lại chủ động hiện thân. Xuất hiện ở đây, đã dạng này, trận chiến tranh này cũng nên trước giờ kết thúc. Hắn tiếng nói vừa dứt, tám đạo thân ảnh trong tay kim sắc tuyền qua cùng nhau kích xạ ra cao tốc cắt chém năng lượng tối. Pháp tác bó, như chia cắt không gian tám đầu dây dài, hung hăng cắt chém hướng chiến trường trung ương to lớn chiến tranh quốc chủ. Một nháy mắt, ven đường chỗ qua tất cả mọi thứ. Sông núi, đồi núi, cây cối, đường cái, tại tám đầu năng lượng tối pháp tác bó giao nhau cắt xuống. Vô thành vô tức tất cả đều một phân thành hai, triệt để cắt đứt, toàn bộ thế giới tràng cảnh, tựa như là một bức tranh bị tám cái cắt đao, từ tám cái phương vị cùng nhau cắt bỏ. Âm thô to lôi liên tại lôi đình chi chủ gầm thét hạ hóa thành ngàn vạn lôi xà. Tựa như một tấm phô thiên cái địa lưới lớn, nháy mắt thu nạp bên trong chiến tranh quốc chủ cái kia đột nhiên bóp thành quả đấm thân hình khổng lồ, ầm ầm nơi xa nhìn, thiểm điện phảng phất từ phía chân trời sáng lên, xé mở đen như mực màn trời, như rắn như rồng giống nhau uốn lượn mà xuống. Mượn thiểm điện ánh sáng, có thể nhìn thấy khí thế kia bàng bạc, chiến tranh quốc chủ thân thể bị trói trói trong đó. Chiến tranh quốc chủ phát ra kêu đau, to lớn thân thể tại hồ quang điện hỏa hoa bên trong bị điện giật đánh trúng đột nhiên cứng ngắc. Hàng trăm hàng ngàn nhỏ bé cánh tay thậm chí đều bắt đầu cháy rừng rực. Tám đạo năng lượng tối bó, vào lúc này từ bốn phương tám hướng cùng nhau cắt chém mà tới. Ta muốn các ngươi tất cả đều chôn cùng. Chiến tranh quốc chủ phát ra kinh người gầm thét, tạo thành thân hình khổng lồ hơn vạn cánh tay mấy ngàn cùng nhau sụp đổ thành huyết vụ. Cơ hồ ở đây mấy ngàn cánh tay sụp đổ thành huyết vụ thời điểm, địa tinh liên bang các nơi mấy chục cái phổ thông thành thị cùng nhau kịch liệt rung động, một cỗ khó có thể tưởng tượng bạo tạc lực lượng từ thành thị dưới đất bộc phát, xé nát thành thị mặt đất, đem cao lầu cao ốc như trang giấy tung bay, đem vô số cỗ xe, nhân loại, cầu lớn, đường hầm đều thôn phệ xé rách tại năng lượng kinh khủng sóng bên trong. Bành, mấy chục đóa cây nấm vân chấn hãi thế giới, bay lên, một cỗ cường thịnh sức mạnh đáng sợ hình thành quang hồ, đồng thời phù hiện tại chiến tranh quốc chủ thân thể cao lớn bên trên. Vô số lôi xà tại quang hồ xoay khúc bên trong chôn vùi. Tám đạo cắt chém mà tới năng lượng tối bó càng là lần đầu gặp phải lực cản. Tựa như tám đạo vắt ngang thiên địa dây kéo, hung hăng chống đỡ tại chiến tranh quốc chủ cái kia phát ra quang hồ thân thể trước đó. Không ngừng tan rã, ba cỗ đáng sợ ý chí lực lượng cùng nhau va chạm. Cái gì? Lôi đình chi chủ An Đức Huy cùng bát thần cung tàng hòa nhau nhau biến sắc. Bọn hắn ý chí đều cùng nhau cảm nhận được mấy trăm thành thị bị hủy bởi bạo tạc phía dưới cảnh tượng đáng sợ, xuất hiện dao động, tà ngục bên trong, chính giao thủ đánh cho lớn lục trầm hãm vạn lệnh đám người tất cả đều báo động cuồng minh. Trong đầu của bọn họ lúc này đều hiện lên ra một màn thiên tai nhân họa hình ảnh đáng sợ. Mấy chục thành thị tại nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn 10 triệu người chết bởi không hề có điểm báo trước bỗng nhiên bộc phát tai nạn đáng sợ bên trong, mà bát thần, lôi đình chi chủ, sơn chư đám ba người liên thủ đều không thể ngăn chặn chiến tranh quốc chủ tràng cảnh. Càng là ra hiện tại trong đầu của bọn hắn, chiến tranh quốc chủ bản thể, hắn làm sao sẽ bản thể trực tiếp giáng lâm địa tinh? Cơ trí người tính sai. Gót phát ra kinh uống, vạn lệnh giận lông mày đứng đấy, ngươi đi trước, nơi này giao cho ta cùng ba gian. Tốt, chói mắt quang ảnh chớp động, gót nháy mắt tiến vào tốc độ ánh sáng di động trạng thái. Cơ hồ lóe lên liền nhanh chóng nhảy lên ra không gian thông đạo. Mà tại cái kia đồng thời, ầm vang một tiếng ngột ngạt tiếng vang. A21 tà ngục hố trời không gian thông đạo thoáng chốc liền bị một cỗ bàng bạc tà ác lực lượng nghiền ép oanh sập. Dù cho lại lần nữa khôi phục, cũng ít nhất là mấy canh giờ về sau. Vạn lệnh cùng hủy diệt giả ba gian cùng nhau bị phong vây ở tà ngục thế giới bên trong. Hitler, ngươi là muốn chết. Vạn lệnh gầm thét, thân hình lóe lên phía sau như màu đen diệu nhật Phật pháp giới cuồng chuyển oanh ra. Bát Long Kịch Châu, tám đầu trường long quấn quanh xiềng xích kéo lấy Phật pháp giới môn hộ. Dương nanh múa vuốt đánh tung hướng về phía trước, cơ hồ bị đánh thành một bãi bùn nhão chìm vào vực sâu trong cái khe. Hitler, ha ha ha, tà ngục bất diệt, ta bất tử, giả kịch làm thật cảm giác thế nào? Vực sâu trong cái khe tà diễm điên cuồng phát ra, hóa thành một cái đen nhánh sinh trưởng ra 9 cái bén nhọn lợi chỉ ma trường. Nghênh kích hướng đỉnh đầu oanh tới Phật pháp giới, làm cả tà ngục đều đang run sợ khủng bố ý chí lực lượng. Hấp thu đến tất cả sợ hãi tín ngưỡng chi lực, hung mãnh bộc phát, ầm ầm, Ma chảo cùng bát long kịch châu chạm vào nhau, như nổ lôi sóng lớn ầm vang nổ tung, hóa thành một cỗ mênh mông ý chí, pháp tác, dòng năng lượng, khuếch tán bát phương, khối lớn không gian nếp uốn cong vòng, không khí sôi trào đè ép va chạm phát sinh kịch liệt bạo tạc. Bài sơn đảo hải đại lực tại không trung hạo đáng, giống như mây hình nấm hướng trên không kích xả, trực tiếp liền sắp cả ngày bao phủ tà ngục tử vong kết giới xé nát. Mới xông ra A21 tà ngục hố trời gót quay đầu lại. Nhìn phía sau nháy mắt sụp đổ bị một cỗ mạnh mẽ lực hút thôn phệ hấp thu ngọn núi. Quang mang bao phủ gương mặt bên trên lộ ra không thể tin thần sắc. Hắn lập tức ý chí liên hệ cơ trí người, nhưng mà đá chìm biển rộng, cấp tốc lại sử dụng màu tím 7 tinh cấp siêu viễn cự ly truyền tin thẻ ý đồ thành lập liên hệ. Như cũ vẫn là không có tin tức, gót trong lòng cảm giác nặng nề, lúc này không liên lạc được bên trên cơ trí người. Như vậy đối phương rất có thể là đã tiến vào không gian khiêu dược điểm. Theo phi hạm tiến vào nhảy vọt trạng thái. Tại loại này trạng thái dưới, đối phương không có khả năng tiếp thu được bất luận cái gì tin tức. Hết lần này tới lần khác là cái này mấu chốt. Cơ trí người không liên lạc được bên trên. Chiến tranh quốc chủ đột nhiên giáng lâm địa tinh. Mấy chục tòa thành thị mấy chục triệu người trở thành chôn cùng. Trần Hùng Phi, ngươi thậm chí ngay cả ta đều lừa gạt lợi dụng. Vẫn là nói ngươi từ vừa mới bắt đầu liền hoài nghi ta. God Clark ngửa mặt lên trời gào thét, cấp tốc cùng Trần Hùng Phi thành lập liên hệ. Ngoài không gian, thiên thạch nhóm phụ cận, Trần Hùng Phi mỉm cười cùng số một lấy được liên hệ. Nhàn nhạt nói, làm sao, nhanh như vậy liên hệ ta? God Clark áp chế tức giận lạnh, hiện chuyện đang xảy ra, cùng như lời ngươi nói kế hoạch nội dung là hoàn toàn không hợp. Chiến tranh quốc chủ trước giờ xuất hiện, giáng lâm tại địa tinh, ngươi thậm chí ngay cả ta đều giấu giếm. Quốc chủ đại nhân hành tung, không phải ta có thể quyết định, Trần Hùng Phi yếu ớt nói, ta lúc đầu kế hoạch. Đích thật là liên hợp quốc chủ đại nhân cùng những nghị viên khác. Đem cơ trí người cùng đường kiếm đám người một mẻ hốt gọn. Bất quá quốc chủ đại nhân có khác cân nhắc. Hắn ý chí cũng không phải ta có thể cải biến được. Ta chỉ có tuân theo. Ta đang chuẩn bị thông chi ngươi. Ngươi liền đã liên hệ ta. Cũng đúng lúc, không bằng ngươi hiện tại liền đi trợ giúp quốc chủ đại nhân xử lý sơn chư. Kế hoạch của chúng ta liền sẽ thuận lợi hơn. Flag quát lạnh, các ngươi cũng không tin ta, còn dự định ta bán mạng cho các ngươi. Trần Hùng Phi ngón tay đập mặt bàn, phảng phất xem thấu hết thảy cười khẽ. Ngươi quá thần bí, liền ngươi là ai chúng ta đều không rõ ràng. Ngươi rời đi tổ chức tiềm phục tại liên bang, đã có hơn 100 năm a. Cái này hơn 100 năm bên trong. Cũng chỉ có Amon biết thân phận của ngươi tin tức. Cũng chỉ có hắn là lúc trước tự tay an bài ngươi người. Chúng ta, bao quát quốc chủ đại nhân, đều không rõ ràng thân phận của ngươi. Tất cả tổ chức nằm vùng bên trong. Chỉ có ngươi là thần bí nhất. Hiện tại Amon đã chết. Hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Ta không an lòng. Quốc chủ đại nhân cũng không an lòng. Trần Hùng Phi lời nói một trận. Bất quá ta hiện tại đã biết ngươi là ai. Lôi đình chi chủ, sơn chư, bát thần đều tại cùng quốc chủ đại nhân giao thủ. Kiếm đế cùng cấm chế người. Cơ trí người bây giờ nghĩ tất đều đã tiến vào rời vọt thông đạo. Song thánh Stepan tại cực bắc đại bản doanh. Đang hướng chiến trường tiến đến. Đồ tể cùng hủy diệt giả bị nhốt trong tà ngục. Chỉ có ngươi God Black vừa mới chạy ra tà ngục, tà thần đại nhân tận lực đem ngươi thả ra. Không chỉ là bởi vì khó có thể ứng phó ngươi cùng đồ tể cùng hủy diệt giả ba người liên thủ. Càng là bởi vì chỉ có ngươi có cái kia tốc độ tại lúc ấy loại tình huống kia chạy ra tà ngục. Ngươi, số một, chính là liên bang đại danh đỉnh đỉnh God Black A, đã từng giết chết qua hai đại tiền nhiệm Cố Đô nghị viên, phá hủy tổ chức nhiều đến 11 cái căn cứ phụ đại anh hùng. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ta đều không nghĩ tới. Ngươi cho rằng ta phản bội tổ chức? Nếu như ta phản bội tổ chức, như vậy hiện tại liền sẽ không chỉ có cơ chí người mang theo quân thiên cùng đường kiếm chỉ là ba. Người đi tìm ngươi, ngươi đến hiện tại loại tình trạng này, lại còn chơi ta, bớt giận, bớt giận. Trần Hùng Phi thật có lỗi nói, gót các hạ, số một các hạ, tất cả sai lầm, đang nghênh tiếp thời khắc thắng lợi sẽ chuyển làm vinh quang vì ngài lên ngôi. Hiện tại, quốc chủ đại nhân bên kia, cần sự giúp đỡ của ngài. Ngài phản chiến một kích, đem sẽ trở thành đè sập liên bang cuối cùng một cái trọng kích. Chúng ta tức sẽ nghênh đón, trước nay chưa từng có đại thắng. Mặc dù ta hiện tại tâm tình phi thường hỏng bét, nhưng không thể không thừa nhận, ngài cùng quốc chủ đại nhân lâm thời quyết định, xác thực phi thường có hiệu quả. Liên bang tất cả đỉnh tiêm chiến lực, có thể đoán trước đều đã lâm vào quẫn bách hoàn cảnh. God Black hít thở sâu một hơi, hai con người như óng ánh tinh thần phóng thích sắc bén sáng tỏ quang huy. Nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực, vì tổ chức cống hiến sức lực. Vô thanh vô tức, thân ảnh của hắn cấp tốc trở thành một vệt sáng kéo dài. Khi tiến vào tốc độ ánh sáng một sát na, chung quanh thế giới phảng phất cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Thời gian tốc độ chảy thậm chí đều chậm chạp. 60 giây vô địch tốc độ ánh sáng thời gian. God Black vẻn vẹn chỉ là một phần vạn giây lát thời gian bên trong liền đến hỗn loạn chiến trường. Đến đại địa bị oanh kích được phá thành mảnh nhỏ đầy trời bụi bặm thế giới. Hắn vô cùng óng ánh phát ra cường quang thân ảnh, tựa như là kim cương giống nhau lập tức hút đưa tới trong chiến trường bốn đại cường giả ánh mắt. Một tấm kim sắc thẻ bài tại giữa ngón tay xoay chuyển mà ra. Thẻ bài nháy mắt phóng thích ra quang mang như lợi kiếm từ bàn tay kéo dài. Hắn tại di động cao tốc bên trong hung hăng đâm ra trong tay kiếm ánh sáng. Lấy quang minh danh nghĩa trừng trị tịnh hóa. Thế giới thoáng chốc một mảnh trống không hết thảy mù. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.